Sau khi xong hãy đun một nồi nước thơm để rửa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net